kiều nữ thương hộ không làm thiếp, chương 76-2, và mặt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày này, Trình Ngọc Hoa tới tìm Duyệt Hòa quận chúa chơi trở về một thời gian rồi, nhưng vẫn luôn bận, đến hôm nay mới rút được chút thời gian đến thăm nhóm biểu muội, mọi người chớ trách ta, Trình Ngọc Hoa cười nói. Trong phòng có Duyệt Hòa quận chúa, Đoan Lăng huyện chủ cùng Tống Khởi Vu, đi cùng với Trình Ngọc Hoa còn có ba vị đường muội của nàng ở Trình gia, lần lượt gọi là Trình Ngọc Đan, Trình Ngọc Huyền cùng Trình Ngọc Di. Ngươi là đại hồng nhân, ai dám trách cứ ngươi? Duyệt Hòa quận chúa cười nói. Ai không biết hoàng tổ mẫu thương ngươi, mỗi ngày đều triệu ngươi tiến cung làm bạn giảng kinh Phật, hiện tại ngươi trăm tính bên trong rút cạn, chúng ta tạ Bồ Tát đều không kịp. Duyệt Hòa quận chúa nói lời này dẫn tới một mảnh tiếng cười, một phòng cô nương nói cười cười nhưng thật ra vui vẻ, Trình Ngọc Đan cười khanh khách nói. Không phải có cái Ninh gia biểu muội sao, như thế nào không thấy nàng nha? Ánh mắt Duyệt Hòa quận chúa hơi lóe, chỉ nói. Gần đây thời tiết lạnh, nàng thân thể yếu đuối, bị bệnh. Là tức giận đến phát bệnh đi. Đoan Lăng huyện chủ từ trước đến nay là cái cầu gai, nhất e sợ cho thiên hạ không loạn. Tức giận phát bệnh, chẳng lẽ là bởi vì đại tỷ tỷ đã trở lại. Trình Ngọc Đan hừ lạnh một tiếng. Một cái thiếp mà thôi, tính tình thật lớn nha. Đan nhi, Trình Ngọc Hoa khẽ quát một tiếng. Trình Ngọc Đan lập tức dừng miệng, không dám nhiều lời. Đều là tỷ muội thân thích, nàng bị bệnh tất nhiên không tới được. Bất quá ta khó có dịp tới một lần, nếu không gặp nàng thì thật đáng tiếc. Đi, Duyệt Hòa, chúng ta đi nhìn nàng một cái. Trình Ngọc Hoa đứng dậy. Đúng vậy, đi xem. Quận chúa tỷ tỷ ngươi là muốn đi nhất, ai không biết ngươi ngày thường cùng Ninh biểu muội thân thiết nhất đâu. Đoan Lăng huyện chủ cười ngâm ngâm nói. Duyệt Hòa quận chúa giận dữ oán hận liếc mắt nhìn Đoan Lăng huyện chủ một cái. Trình Ngọc Hoa mới là thế tử phi tương lai, cũng là chủ mẫu tương lai của thần vương phủ, chính mình từng lấy lòng Ninh Khanh, hiện tại rơi vào trong mắt Trình Ngọc Hoa, xem như cái gì. Duyệt Hòa quận chúa không muốn bị Trình Ngọc Hoa chán ghét. Ba người Trình Ngọc Đan lộ vẻ mặt không vui, nhưng Trình Ngọc Hoa lại rất rộng lượng, lôi kéo tay Duyệt Hòa quận chúa cười nói. Nếu các ngươi thân thiết vậy càng tốt, một hồi ngươi cần phải dẫn dắt chúng ta à, Duyệt Hòa quận chúa, mày nhảy dựng, không biết Trình Ngọc Hoa nói lời này là thiệt tình hay giả ý, nhưng bất luận thật hay giả, ít nhất Trình Ngọc Hoa bày ra thái độ. Nàng phải làm hiền phụ, sùng thiếp của trượng phu, nàng liền nhiều bao dung chút. Duyệt Hòa quận chúa nhẹ nhàng thở ra, đi, nàng ở tại Mộng Trúc Cư. Ba người Trình Ngọc Đan có chút bất mãn, các nàng đều là tiểu thư quý tộc, đại tỷ tỷ càng là quận chúa, là thế tử phi tương lai, một cái tiểu thương nữ phải làm tiện thiếp mà thôi, nếu đại tỷ tỷ thật muốn thấy, kêu nàng tới là được, dựa vào cái gì muốn tự hạ giá trị con người mà đi nhìn nàng. Tuy rằng bất mãn, nhưng lại không dám lên tiếng. Một hàng người nói cười cười đi về hướng Mộng Trúc Cư. Tống Khởi Vu lặng lẽ sai nha hoàn đi ra ngoài. Đi nói cho biểu tỷ một tiếng, liền nói Ngọc Hoa quận chúa cùng Trình gia biểu tỷ muội tới, làm nàng chuẩn bị sẵn sàng. Nha hoàn kia vội vàng chạy đi báo. Tuệ Bình nghe vậy trên mặt cứng đờ, Sơ Nhụy sắc mặt trắng bệch mà đứng lên. Nàng ta tới làm gì? Là tới chèn ép cô nương chúng ta sao? Nếu là chèn ép, làm sao lại tự mình tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Tình vội vàng nói tốt cho Trình Ngọc Hoa. Quận chúa là một lòng muốn cùng cô nương giao hảo. Ninh Khanh lạnh lùng liếc nàng một cái. Ngươi cùng Đồng Nhi đi chuẩn bị trà, đem Tuyết Vân Tiêm tốt nhất lấy ra tới. Tuệ Bình Sơ Nhụy hầu hạ ta trang điểm. Vũ Tình cùng Đồng Nhi thấy nàng tích cực đều nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đi chuẩn bị. Lần trước thế tử không phải cho Lâm Lang Hiên tặng một bộ trang sức chiều hoa trị nguyệt bằng hồng bảo thạch sao? Ta muốn mang cái này. Ninh Khanh ngồi xuống trước gương đồng, liền sai sử lên. Sơ Nhụy, lấy bộ xiêm y ta mới làm kia ra. Sơ Nhụy nóng lòng muốn đi lấy xiêm y, hiện tại Ngọc Hoa quận chúa kia muốn tới chèn ép cô nương nhà nàng tự nhiên phải ăn diện tốt nhất đi ra ngoài chấn động nàng ta. Chấm, Tuệ Bình lại sợ trắng mặt, cô nương, vẫn là trang điểm mộc mạc chút thì tốt hơn, ta liền phải như vậy. Tuệ Bình gấp đến độ ứa ra mồ hôi lạnh, cô nương, hiện tại không phải là lúc hành động theo cảm tình. Kia rốt cuộc là thế tử phi tương lai, cô nương tương lai còn phải ở dưới trướng nàng kiêm ăn, ngài tội gì muốn tranh nhất thời, mà gieo mầm tai họa tương lai. Ninh Khanh giận dữ, người có cho ta thượng trang hay không, không cho ta chính mình tới. Trong mắt Tuệ Bình dưng dưng, thấy khuyên không được đành phải tê tê heo nàng. Đoàn người Trình Ngọc Hoa đã vừa đi vừa nói tới cửa Mộng Trúc Cư, Trình Ngọc Đan nói. Đây là Mộng Trúc Cư sao? Rất nhỏ à, mày của Duyệt Hòa quận chúa nhảy nhảy nhỏ. Xác thật là so với sân của các nàng là nhỏ chút nhưng bài trí bên trong, sân của các nàng lại liền một nửa cũng không bằng được. Duyệt Hòa quận chúa âm thầm lo lắng, nếu như bài trí bên trong bị người Trình gia thấy được chắc chắn sẽ nháo ra chuyện. Lúc này đã có nhị đẳng nha hoàn tới mở cửa. Quận chúa, huyện chủ, các vị cô nương, mau mời vào. Đoàn người cùng đi vào. Lúc vào trong nhà, Diệt Hòa quận chúa âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bởi vì rất nhiều bài trí sang quý đã được thu lai, nhưng vẫn có chút thật sự thu không được, cho nên nhìn không sai biệt nhiều lắm so với sân của Diệt Hòa quận chúa và các cô nương khác trong phủ. Tống Khởi Vu cong cong khóe môi, nàng muốn nha hoàn thông báo cho Ninh Khanh, chính là ý tứ này. Cây cao đón gió, nếu là Ninh Khanh ở đến quá tốt, dùng đến quá tốt, quá mức được sủng ái, ắt hẳn khiến cho Trình Ngọc Hoa kiêng kỵ hoặc ghi hận. Vũ Tình cùng Đồng Nhi lĩnh ngộ thật sự sâu đạo lý này, cho nên nha hoàn của Tống Khởi Vu đến báo, liền khiến cho người thu hồi bất đồ vật. Các cô nương, bên này, thỉnh. Vũ Tình cười dẫn các nàng đến phòng khách, sai người dâng trà. Ninh gia biểu muội như thế nào còn không ra? Trình Ngọc Đan lúc này mới phát hiện không gặp Ninh Khanh, giận dữ. Các nàng là thiên kim tiểu thư, đại tỷ tỷ lại là thế tử phi tương lai, chủ mẫu tương lai, nàng ta một cái tiểu thương nữ đê tiện tiện thiếp cư nhiên không đợi các nàng. Ngược lại đến bây giờ còn không thấy người. Gấp cái gì, biểu muội bệnh, nếu không chúng ta đi phòng ngủ nhìn xem. Trình Ngọc Hoa cười nói. Nô tỳ đi thúc giục, Vũ Tình xanh mặt vội vàng đi phòng ngủ. Lúc này, rèm châu bị sốc lên, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, chỉ thấy một mỹ nhân tuyệt sắc từ bên trong chậm rãi bước ra. Chỉ thấy nàng phấn má má đào, mắt đẹp nghiêng trọn, một đôi mắt thủy quang lưu chuyển, khói sóng mênh mông, cực kỳ mỹ diễm bức người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc một bộ váy màu đỏ sẫm khắc hoa trăm điệp xuyên hoa văn thiên hương lụa tiểu ám hoa uốn lượn chấm đất, thân khoác áo ngoài bằng voan mỏng như cánh ve dệt nổi phồn hoa. Trên đầu mang đồ trang sức chiều hoa trị nguyệt bằng hồng bảo thạch hoa quang bắt mắt ra như ngưng chi, trên tay mang một cái vòng tay bằng vàng ròng, eo buộc dây hoa kết trường tuệ, mặt trên treo một cái túi thơm thêu song hỉ văn bằng lụa. Nàng chậm rãi mà đến, làn váy uốn lượn, vẽ ra độ cung hoa lệ. Nàng nguyên bản chính là mỹ nhân tuyệt sắc, trang điểm như vậy càng là đẹp đến làm thời gian giống như ngừng lại. Hơn nữa nàng có khí chất độc đáo, nếu như không biết còn tưởng rằng nàng là công chúa nghiêng nước nghiêng thành của một nước nào đó. Ba tỷ muội Trình Ngọc Đan ngẩn ra một chút, đầu tiên là kinh diễm, tiếp theo chính là khiếp sợ nhìn Ninh Khanh. Các nàng sớm biết tiểu thương nữ này có dung mạo cực kỳ xuất sắc, lại trăm triệu không thể tưởng được kia cũng không phải xuất sắc đơn giản như vậy, đó là tuyệt sắc. Trách không được sẽ khiến cho thế tử biểu ca mê đến thần hồn điên đảo. Từ trước đến nay vốn thong dong bình tĩnh như Trình Ngọc Hoa cũng là xem đến ngẩn ra, bàn tay dưới ống tay áo nắm thật chặt, đây là sùng thiếp của biểu ca sao? Quả nhiên mỹ diễm, không phải bình thường, dù cho Trình Ngọc Hoa cảm thấy Tống Trạc cũng không phải người nông cạn, nhưng có tuyệt sắc như vậy ở phía trước nàng ta lại không thể không âm thầm lo lắng. Nhưng giây tiếp theo Trình Ngọc Hoa liền âm thầm cười khổ, nàng có cái gì phải lo lắng, bởi vì Tống Trạc đã sớm bị cái tiểu thương nữ này mê hoặc không phải sao. Toàn bộ thượng kinh ai không biết nhà Tống Trạc có kiều khách lại còn rất sủng ái. Được sủng ái lại như thế nào, tuyệt sắc nhân gian lại như thế nào, thiếp chính là thiếp. Bất quá là cái đồ chơi mà thôi. Trình Ngọc Hoa nghĩ như vậy, tâm tình lại có chút hòa hoãn, nàng hẳn là thấy may mắn, đây là cái tuyệt sắc mỹ nhân. Nếu là cái nữ tử diện mạo bình thường lại đem Tống Trạc mê hoặc, nàng mới muốn lo lắng. Dung mạo cho dù đẹp luôn có một ngày biến mất, dung mạo có đẹp đến đâu luôn có một ngày nhìn chán. Nếu là tiểu thương nữ này không có dung mạo tuyệt thế, liền sẽ mất đi tất cả. Không chịu nổi một kích, này, đây là đồ trang sức chiều hoa trị nguyệt của Lâm Lang Hiên. Trình Ngọc Đan sợ hãi kêu ra tiếng, các nàng vừa rồi bị dung mạo của Ninh Khanh chấn trụ, đảo không lưu ý nhiều như vậy, hiện tại bình tĩnh lại, mọi người mới lưu ý đến một thân ăn diện đẹp đẽ quý giá này của Ninh Khanh. Hoa lệ tinh xảo đến mức này đều có thể so được với công chúa. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi vài lần, đặc biệt là tỷ muội Trình gia càng khó chịu giống như ăn phải ruồi bỏ. Một cái tiểu thương nữ đê tiện, một cái tiện thiếp mà thôi, ăn mà còn muốn tốt hơn so với các nàng. Đồ trang sức trên đầu này là chiều hoa trị nguyệt, là trang sức mới ra quý này của Lâm Lang Hiên, nữ tử thượng kinh đều điên cuồng, lại không một người đoạt được, sau lại ở Lâm Lang Hiên biến mất các nàng đều cho rằng bị công chúa trong cung mua đi. Trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên ở trong tay tiểu thương nữ này. Bởi vậy nhìn ra Tống Trạc đối với tiểu thương nữ này có bao nhiêu sủng ái. Còn tiếp, cách chương.